Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, người đứng đầu. Cái tên này cũng quá hung điên chút. Chấm ngoặc kép, Huyền Trần không nói gì. Thân thể xuất hiện ở một bên, tách ra kia chém xuống đại thủ. Hắn cũng không thích loại này cuồng bạo phương thức chiến đấu. Hô kéo, khí lưu bao phủ mà qua, nhấc lên hắn trên trán sợi tóc, một khuôn mặt ấn vào mí mắt. Vương Đằng, thần thông của ngươi rất thú vị. Thanh bào khẽ nhếch, thiếu niên song quyền gióng lên nổ vang, không chút lưu tình đập xuống, đem Huyền Trần hộ thể linh khí đánh tan, cả người đều bay ngang ra ngoài, suýt nữa rơi xuống khỏi đài cao. Khá lắm, đại hoàng tử Vương Vũ Hóa có chút tặc lưỡi. Chính mình tiểu đệ lúc nào mạnh như vậy? Cuồng bạo vô cùng, đoạn không, một đạo kiếm ảnh ngang qua mà đến, xuyên thủng trời cao, ác liệt vô cùng. Bích Du cung kia thanh niên ra tay, triển khai kiếm pháp, đâm mạnh mà tới, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, lấp lóe ở Vương Đằng trước người. Không đáng chú ý, không đáng chú ý a. Hắn hét lớn, tiếng như sấm sét, song trưởng đột nhiên hợp lại, giống như Phật Đà diễn pháp, năm ngón tay hóa núi, trực tiếp đem thân kiếm kẹp ở giữa bàn tay. Tang, trường kiếm tiếng rung không ngừng. Bích Du cung thanh niên toàn lực bắn ra, Trần Ý bám vào trên đó, cùng Vương Đằng ác chiến. Cơ hội tốt, Ly Trần đạo nhân ánh mắt sáng ngời, cổ phiên quét ngang mà ra, hào quang trong suốt lượn lờ, giống như sao, bắn ra đòn mạnh nhất, âm dương lưỡng nghi, phản bản quy nguyên, bay ngược ra ngoài. Huyền Trần ho nhẹ, hai màu đen trắng dây dưa mà lên, hóa thành hoàn toàn mông lung, giống như u ám, giống như hỗn độn, đầy dẫy cổ xưa huyền bí tâm ý. Giết! Đại hoàng tử Vương Vũ Hóa gầm lên, đen kịt đại thương đột nhiên ưỡn một cái, giống như thây chất thành núi, máu chảy thành sông vọt tới, phải đem hết thảy đều lật úp. Quỳnh Hoa Yến chi tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, tự là sẽ không lưu thủ. Vãn Lan, hoàng nữ Vương Khê nắm pháp ấn, gọi động sơn thủy đồ lục, có đại giang dâng trào cuốn ngược, tự vòm trời rơi rụng. Trong nháy mắt, năm vị nhân kiệt sát chiêu cùng xuất hiện, muốn bình định thế cuộc, đem Vương Đằng đánh bại. Này, nguy hiểm a! Tân khách chỗ ngồi, Tăng gia thiếu chủ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lần này có thể không dung lơ là. Năm vị đều là xuất sắc nhân kiệt, thủ đoạn bất phàm, sức công phạt mạnh mẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bát cảnh đạo nhân thần sắc bất biến, ánh mắt vẫn rơi vào kia một bộ thanh bào bên trên. Nếu không thể lực áp cùng thế hệ, quét ngang đương đại, tại sao hoàn mỹ? Còn nói gì tới hoàn mỹ? Nếu là thật có thể đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hư đạo nhân đáy mắt thần sắc không tên, không biết đang suy nghĩ gì. Thật cuồng a, so với lão đạo năm đó còn thắng 3 phần. Ngọc Cảnh đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn năm đó kiếm đạo vô song, gặp ai cũng là mũi vểnh lên trời, nhưng cũng không giống Vương Đằng như vậy, một người một mình đấu 5 vị đương đại nhân kiệt. Đát, đát, đát chủ vị bên trên, hiện nay Chu Hoàng đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, âm thanh không tự giác có chút rối loạn. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ vang trên đài cao một trận rung động, bao phủ ở trong bụi mù 5 vị nhân kiệt. Khuynh lực một đòn, có thể phủ đem vị điện hạ kia đánh bại. Trong lòng mọi người ý nghĩ chuyển động, đều là do dự, xì xèo tương đương vải vóc xé rách vậy thanh âm vang lên ở trong khói bụi kia. Một bóng người cao lớn xé rách áo bào, chậm rãi đi ra, chúc mừng các ngươi, đủ tư cách nhìn thấy ta chân chính tư thái. Thanh bào mảnh vỡ rơi xuống đất, một tôn cao 9 thước cự nhân tự trong khói bụi đi ra. Lưu tuyến vậy thân hình trên bắp thịt khối khối nhô lên, dường như một tôn tượng thần, cao quý mà xuất trần. Hắn phất tay, chỉ dựa vào thể phách lực lượng liền nhấc lên cương phong, đem khói lửa thổi tan. Đằng Vương, điện hạ, 5 vị nhân kiệt kinh hãi không tên. Chân chính tư thái, chẳng lẽ vị điện hạ này lúc trước vẫn ở lưu thủ hay sao? Hắn muốn đánh 5, là thật lòng. Ầm ầm, đáp lại bọn họ, là một cái cỡ nồi cắt nắm đấm, bao phủ màu bạch kim, trong giây lát liền đập xuống cách bụi đạo nhân trên người. Kinh lực phun ra nuốt vào, hô hấp ở giữa vừa hắn đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung rơi rụng, đập ngã ở bên dưới đài cao. Kinh, chấm ngoặc kép, Bích Du cung thanh niên thần sắc biến đổi, muốn thôi thúc phi kiếm, đã thấy một mảnh khổng lồ bóng mờ đem hắn che lấp. Một bàn tay lớn, ầm ầm che rơi, oanh, bên dưới đài cao, Ly Trần đạo nhân thật vất vả đứng lên, nhẫn nại ra xương vỡ vụn vậy đau đớn, đã thấy một bóng người đập xuống, té ngã ở bên cạnh, chính là Bích Du cung vị kia. Ngoặc kép chấm than, Huyền Trần trong lòng cả kinh, đang muốn né tránh gian liền có tràn trề sức lớn truyền đến. Oanh kích ở trên người hắn, đùng đát, bóng người bay ngang mà ra, rơi xuống khỏi đài cao. Vương Đằng bước tiến trầm trọng, giống như tượng thần vậy áp bức mà đến, nhìn phía đại hoàng tử cùng hoàng nữ. Kia cái gì? Điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, Vương Vũ Hóa hơi kéo lên khóe miệng, đem đen kịt đại thương che ở trước ngực. Oanh, sau một khắc, quyền gió thổi qua, cả người hắn run lên, liền hạ xuống đài cao. Tuy rằng chật vật, nhưng cũng may không phải bay ra ngoài. Đừng, tiểu đệ, chính ta xuống, chấm ngoặc kép, hoàng nữ Vương Khê sắc mặt hơi trắng, ngồi Vương Đằng còn không nhìn sang, trực tiếp tự mình nhảy xuống đài cao, rơi xuống Vương Vũ Hóa bên cạnh, có quan hệ họ hàng, chính là tốt, chấm ngoặc kép, tiên đạo tam cung ba vị nhân kiệt sưng mặt sưng mũi, đau nhức toàn thân không gì sánh được, hâm mộ nhìn đại hoàng tử cùng hoàng nữ, hai người này có thể thoải mái nhiều, trực tiếp bị đưa xuống đến, kia giống bọn họ, bị một quyền một cái, vứt rác rưởi giống như đánh bay ra ngoài. Thực sự là mất mặt vô cùng. Đằng Vương điện hạ châu bò. Tăng gia thiếu chủ trong lòng khuấy động. Gia tộc quả nhiên áp đối bảo. Đây là một cái bay lên mà lên chân long. Đế vương chi thế. Không thể ngăn trở. Bát cảnh đạo nhân khẽ gật đầu. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Không mạnh mới kỳ quái ư. Xem ra sau hôm nay nhập thế tu hành cũng không có thể thiếu rồi. Ngọc Hư đạo nhân ánh mắt lóe lên, đã là không còn tâm tư khác. Như vậy thế cuộc, Đại Chu Hoàng Triều nói rõ muốn ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Lúc này còn đấu tranh nội bộ đó chính là ngu xuẩn. Hừm, tìm cái thời gian hỏi một câu. Hai vị hoàng tử có hứng thú hay không tu hành kiếm đạo? Chấm ngoặc kép, Ngọc Cảnh đạo nhân trầm ngâm. Ở suy nghĩ, đùng, đùng, đùng chư vị bên trên. Chu Hoàng vỗ tay mà cười, đứng dậy nhìn phía trên đài cao kia thiếu niên. Vương Đằng, lần này Quỳnh Hoa Yến chi người đứng đầu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chúc, Đằng Vương Điện Hạ lực áp đương đại, đoạt được người đứng đầu. Chúc Đằng Vương Điện Hạ lực áp đương đại, đoạt được người đứng đầu. Chúc Đằng Vương Điện Hạ lực áp đương đại, đoạt được người đứng đầu. Tân khách chỗ ngồi văn võ bá quan chớp mắt tức cùng nhau bái dưới. Chúc mừng Vương Đằng đoạt được Quỳnh Hoa Yến người đứng đầu. Chúc mừng Đằng Vương Điện Hạ. Hoàn mỹ tiên thiên quả nhiên tiềm lực vô cùng. Bát cảnh đạo nhân mỉm cười gật đầu. Đối Vương Đằng rất thân cận. Chúc mừng Đằng Vương Điện Hạ. Ngọc Hư đạo nhân cùng Ngọc Cảnh đạo nhân cùng kêu lên mở miệng. Đến cũng có mấy phần thành tâm. Ha ha ha ha. Tốt, thật tốt, tốt. Hôm nay đại hỷ, chư vị cùng chẫm cùng uống một chén. Chủ vị bên trên, Chu Hoàng cười to, đứng dậy mở miệng, tay nâng chén ngọc, mời mọi người cùng uống. Nguyện ta Đại Chu đời đời vinh hưng thịnh, truyền lưu vạn thế, quốc thái dân an. Chúng đều là đứng dậy nâng chén. Cộng uống chi, Cửu Châu lịch năm 715. Giao thừa, Quỳnh Hoa Yến Đại Chu hai nhị hoàng tử Vương Đằng lực áp đương đại nhân kiệt. Lấy một địch năm đoạt được người đứng đầu. Từ đó, tiên đạo tam cung quy tâm, hàng năm đều sẽ phái đệ tử nhập thế tu hành, hoặc vào triều làm quan, hoặc du lịch tứ phương, hoặc ẩn cư núi rừng, không phải trường hợp cá biệt. Ngày 11 tháng 2, Quỳnh Hoa Yến hạ màn, sử xưng Long Đằng chi nhật, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.